Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 442, vì cái gì hai mẹ con liền không được? Mẹ, ta là Đại Sư Ca Tiểu Thiếp, ngươi không cần nói càn lạp, ta tới xuyên liền tốt đây. Nhạc Linh San hờn dỗi một tiếng, quái nói. Ninh Trung Tắc thanh âm thanh thúy kiều mị, nhẹ nhàng muốn tan chảy, nói ra, vậy thì có cái gì quan hệ, mụ mụ còn không phải cùng ngươi Đại Sư Ca cùng nhau tắm rửa qua. Thế nhưng là mẹ có mặc quần áo, a, Nhạc Linh San nói ra, Ninh Trung Tắc một đôi mắt đẹp lấp lóe, nói ra, mẹ không có xuyên qua dạng này y phục, Phàm Nhi nhất định, 807, thích nhìn. Có đúng không? Đương nhiên, sư nương nếu như mặc lên những cái này hấp dẫn y phục, nhất định không thua bởi San Nhi. Hai mẹ con các ngươi có thể tỉ thí một chút, nhìn người nào mặc vào tới càng đẹp mắt. Lâm Phàm nói ra, Đại Sư Ca, ta mới là ngươi tiểu thiếp, mẹ cũng không phải. Nhạc Linh San ghen tị nói, ha ha, Lâm Phàm cười nói, vậy thì có cái gì quan hệ? Hai mẹ con nhà ngươi đều đi theo ta, mẹ ngươi có phải hay không tiểu thiếp của ta, đã không trọng yếu, Đại Sư Ca tại sao có thể nói như vậy, này không phải biến thành mẹ cũng là cái kia sao? Nhạc Linh San sắc đẹp tuyệt luân, quần bó vẽ ra ra hoàn mỹ đường cong, Ninh Trung Tắc hơi hơi sinh khí nói, San Nhi, chẳng lẽ ngươi không thích mẹ đi theo Đại Sư Ca sao? Nhạc Linh San mau nói, mẹ, ta không phải ý tứ kia, có thể ngươi dù sao là Đại Sư Ca sư nương, dạng này không quá tốt, chúng ta đã một đoạn thời gian thật lâu đều tại Đại Sư Ca trong phòng. Mọi người đều sẽ dùng khác thường ánh mắt nhìn chúng ta đây. Mẹ đều theo cha ngươi vạch rõ giới, hạn, chẳng lẽ còn không cho phép mẹ theo ngươi Đại Sư Ca sao? Ngươi Đại Sư Ca hiện tại là phái Hoa Sơn có thể dựa nhất nam nhân, là lợi hại như thế nam nhân, San Nhi một cái người tại sao có thể chiếm hữu Phàm Nhi? Ngươi nói đúng không, San Nhi? Ninh Trung Tắc khuôn mặt xinh đẹp, thành thục quyến rũ, phảng phất là từ phòng làm việc đi ra trước nghiệp nữ hiệp. Mẹ, Đại Sư Ca là trên đời này lợi hại nhất nam nhân. Có thể mẹ con chúng ta hai tại sao có thể cùng chung một chồng đây? Đã mụ mụ đem lời trong lòng nói ra, Nhạc Linh San cũng không cất. Lâm Phàm nhìn xem hai mẹ con là hắn tranh phong ghen tị, tâm lý cảm thấy buồn cười lại ngọt ngào. Thế nào thì không thể, tỷ muội có thể gả cho một cái trượng phu, vì cái gì hai mẹ con liền không được? Ninh Trung Tắc giọng nói mềm mại bên trong mang theo chấp nhất, hai tỷ muội cùng hai mẹ con làm sao có thể một dạng, đúng không Đại Sư Ca? Nhạc Linh San quay đầu đối Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhạc Linh San hướng hắn bay tới, tiến nhập hắn trong ngực. Hai mẹ con lại như thế nào, hết thảy bất quá là thế tục ánh mắt. Lâm Phàm ôm lấy Nhạc Linh San nói ra. Nhạc Linh San cảm giác được Đại Sư Ca ôn nhu, chỉ cảm thấy bản thân đặc biệt có cảm giác an toàn. Giống như mùa đông tiến nhập ấm áp trong chăn bông. San Nhi, ngươi cũng nghe đến Đại Sư Ca nói chuyện, mẹ con chúng ta hai sau đó đều là ngươi Đại Sư Ca người. Ngươi nói tốt không tốt? Ninh Trung Tắc mặc dù nhưng đã là Lâm Phàm nữ nhân, nhưng vẫn là phải hỏi một chút nữ nhân ý kiến. Nàng đã mất đi một cái thế giới này trượng phu, chỉ còn sót một cái tự mình nữ nhi, muốn tận lực tranh thủ giữa hai người quan hệ. Nhạc Linh San thon thả tiêm tú eo thon, cảm thụ được Đại Sư Ca dùng sức cánh tay, nhìn một năm hướng một thân hiện đại hấp dẫn chức nghiệp nữ tính trang điểm mụ mụ, hỏi, mẹ, người thật muốn cùng cha một đao lưỡng đoạn sao? Nhạc Linh San không ngốc, có mấy cái buổi tối đều nghe được mụ mụ âm thanh kỳ quái. Mụ mụ lão là nói nàng đang nằm mơ, có còn nói đại sư ca tại trong mộng mang nàng bay lên tới. Càng bay càng cao, mụ mụ mặc dù mỗi ngày buổi tối nằm tại đại sư ca lồng ngực ngủ. Thế nhưng là người nào tại đại sư ca bên cạnh là nàng. Như vậy liền đầy đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.